quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 29, thế kỷ 30, góc truyện audio.com, chuyên mục Attention Seeking, à thì, các bạn à, đừng chỉ like với follow chuyện như thế. Có thể follow luôn tài khoản của mình không? Đỏ mặt, một, tôi là robot quản gia vô cùng cao cấp, nhiệm vụ của tôi là chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của hai ông chủ. Những việc như đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà, gửi thông báo nhà không tiếp khách, chuẩn bị trang phục, chuẩn bị rượu vang, chuẩn bị hoa, phục vụ thức ăn, dọn phòng, đóng cửa, mở nhạc du dương, mở nhạc sôi động vui tươi, mở nhạc hùng hồn, mở nhạc kịch liệt dữ dội, lại mở nhạc du dương, chuẩn bị nước tắm, chuẩn bị trà nóng giúp ngủ ngon, chuẩn bị thuốc mỡ, thay ra trải giường, lại dọn phòng thêm lần nữa. Tôi thật là một con robot đảm đang. 2. Tôi lái phi thuyền đưa ông chủ lớn đến nơi làm việc. Sau đó lại vòng về đánh thức ông chủ nhỏ, rồi lại đưa y đến nhà hàng, ông chủ nhỏ sở hữu nơi này. Tôi đứng trong nhà bếp, một bên sửa chữa thiết bị cho robot làm lạnh, một bên chọc ghẹo robot bếp trưởng. Có một tên khách phàn nàn về món ăn, ông chủ nhỏ phải ra mặt, hắn khen ông chủ nhỏ trông có vẻ ngon hơn đồ ăn hắn gọi. Còn nắm tay y, tôi dùng cặp mắt có gắn camera của mình thu lại toàn cảnh. Sau đó gửi cho ông chủ lớn, tự nhiên có hai người lạ mặt đến tìm tên khách hàng. Hai người đó là người ngoài nhà hàng chúng tôi không biết gì đâu. Tôi tươi cười lịch thiệp chào tạm biệt tên khách, còn tặng kèm hắn hai suất massage ở tiệm spa của chúng tôi. Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, tôi thật là một con robot giỏi giang. 3. Hai ông chủ muốn đi du lịch ở ngân hà S7A94. Ông chủ lớn chọn một chiếc phi thuyền du hành vũ trụ. Tôi làm phi công, tôi ngồi trong buồng lái, hai ông chủ thì ở khoang hành khách ở phía sau. Tôi nghe có tiếng động, tôi bật nhạc, mở đầu là nhạc du dương. Tôi thật là một con robot tinh tế. 4. Phi thuyền của chúng tôi bị không tặc vũ trụ tấn công. Bọn chúng chỉ vào tôi, nói hai ông chủ có thể mua được con robot cao cấp như vậy, nhất định là có rất nhiều tiền. Bọn cướp ngay sau đó nhận được cuộc gọi từ cấp trên. Đầu dây bên kia liền quát lớn, em trai với em dâu tao mà tụi bay cũng dám cướp. Đó là do tôi gọi điện cho ngài nhị là anh trai ruột của ông chủ lớn, tôi thật là một con robot nhanh trí. 5. Bọn cướp liền cúi đầu xin lỗi, ông chủ nhỏ nói ông chủ lớn tha cho bọn họ, à tôi quên nói, tôi trước đây là làm quản gia cho cha của ông chủ lớn. Lão gia là trùm thế giới ngầm, ngài đại thừa hưởng gia nghiệp của cha. Ngài nhị gia riêng lập băng cướp, dưới chân có mấy trăm ngàn phi cơ cùng vô số đàn em. Ông chủ lớn là con út, không được chia nhiều lắm, nắm nhẹ nhàng địa bàn trái đất tươi xanh, với thêm răm ba tinh cầu lớn nhỏ. Ông chủ lớn chê ít thế là đem người đi đánh chiếm thêm hai ngân hà bên cạnh. Tôi phục vụ trong một gia đình tội phạm lâu đời. Tôi thật là một con robot ngầu lòi. 6. Hôm nay, đức vua của ngân hà MK3700 gửi thiệp mời hai ông chủ đến cung điện một chuyến. Ngân hà MK3700 là ngân hà của hành tinh trái đất. Đức vua cũng là cha của ông chủ nhỏ. Khổ lắm cơ, tôi còn nhớ lúc lão gia còn sống, ông chủ lớn lúc đó là thiếu niên, mở miệng ra là nằng nặc đòi cưới ông chủ nhỏ. Lão gia thương con nhỏ thơ dại, nên ngài đem 10.000 phi thuyền bao vây cung điện đức vua. Ông chủ nhỏ lúc đó khóc quá trời. Vậy mà bây giờ hai người êm ấm lắm, góc truyện audio.com. Tại vì gả cho ông chủ lớn, y không được tham gia các hoạt động chính trị, cũng phải lánh xa truyền thông. Thế là ông chủ nhỏ dấn thân vào ngành dịch vụ, y tự thân mở một nhà hàng, sau đó mở rộng ra 5 chi nhánh. Kế tiếp còn mở thêm tiệm spa cùng khách sạn, tôi phục vụ cho thành viên hoàng gia. Tôi thật là một con robot quý tộc. 7. Ông chủ lớn cùng ông chủ nhỏ về cung điện đi thăm đức vua. Trong buổi tối gia đình, đức vua hỏi ông chủ nhỏ cuộc sống thế nào. Ông chủ nhỏ cười nói mọi thứ đều ổn. Đức vua hỏi nhà hàng làm ăn ổn chứ. Ông chủ nhỏ nói y định mở thêm 2 chi nhánh nữa. Hai cha con lâu ngày gặp mặt nói chuyện rất hòa hợp. Còn thái tử ngồi kế bên thì im lặng, mắt lớn mắt nhỏ chừng ông chủ lớn. Ông chủ lớn cũng im lặng chừng lại. Hai người bọn họ hình như lại sắp đánh nhau rồi. Thái tử là anh trai ông chủ nhỏ. Thái tử không thích ông chủ lớn. Ông chủ lớn cũng không thích thái tử. Nhưng tôi thì thích cậu robot quản gia lạnh lùng bên cạnh thái tử. Tôi nhân lúc hai người đang choàng nhau, lại bắt chuyện với em ấy. Tôi còn nhân lúc không ai thấy nắm tay em ấy. Robot bếp trưởng ở nhà hàng không biết đang làm gì. Tôi thật là một con robot hào hoa cách trương.